Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đổ thạch. 2. Sao duỗi tay sờ sờ kia hai vạn khối bạch sa da lông liêu, cũng không có cái gì dị dạng cảm giác, lại đi chạm đến kia 50 vạn, vẫn là không có gì cảm giác. Chẳng lẽ chính mình đối Phỉ Thúy vô cảm? Nàng nỗ lực mà đối nay đó Phỉ Thúy chớp chớp mắt chăm chú nhìn một trận, cũng không có phát hiện có cái gì ngọc vật khí ánh huỳnh quang. Phỏng chừng bị cục đá bao bọc lấy, chính mình thiên nhãn cũng là không thể phát hiện. Mộ Dung tiên sinh, mau liêu liền nhiều như vậy? Một cái lược béo trung niên nam nhân hỏi Mộ Dung Vân Thanh. Thiên viện còn có một ít, là giá đặc biệt xử lý. Tin tưởng các vị là sẽ không để mắt. Mộ Dung Vân Thanh cười nói. Ta đây đi xem monster. Ục ịch trung niên nam nhân rất có hứng thú nói. Sắp tới tài chính thiếu, ta phải thử xem giá đặc biệt mau liêu, nhìn xem có thể hay không có đại vận. Hoàng tiên sinh, xin cứ tự nhiên. Mộ Dung Vân Thanh chỉ vào thiên viện nói. Kia Hoàng Hùng sao ôm một cái quyền, ở một ít người hơi mang khinh bỉ dưới ánh mắt đi vào thiên viện. Dương Tử Mi cảm giác tò mò, cũng đi theo đi vào. Bên trong cũng đôi không ít cục đá, đều là khổ người cực tiểu, bề ngoài cực kém bao liêu. Kia kêu Hoàng Hùng xa trung niên nam nhân nhìn nàng đi theo tới, cười nói, tiểu cô nương, ngươi sẽ không cũng là nghĩ đến giá đặc biệt khu nhặt đại lậu đi. Ha ha, liền nhìn xem monster. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát Hoàng Hùng xa tướng mạo, phát hiện người này ấn đường tỏa sáng, mặt phiếm hồng quang, sắp tới thực, đi tài vận. Vì thế cũng liền nhịn không được vận dụng thiên nhãn dò xét một chút. Quả nhiên nhìn đến hắn chờ hạ giải ra một khối có trẻ con đầu lớn nhỏ thủy loại hồng phỉ, đương trường bị Mộ Dung Vân Thanh dùng 200 vạn giới vị ra mua. Mà hắn mua này giá đặc biệt mau liêu phí tổn bất quá là 500 khối. Thật là nhặt đại lậu phát đại đạt. Dương Tử Mi cũng từ kia đoán trước hình ảnh nhận ra kia khối giải ra cực phẩm hồng phỉ mao liêu đang ở nàng bên người. Nàng ngưng thần nhín nhìn, thật sự mơ hồ thấy ở kia cục đá phía trên có nhàn nhạt màu đỏ ánh huỳnh quang. Duỗi tay đi sờ sờ, trên tay xúc cảm quả nhiên tới một loại ngọc đặc có ôn lương thấm vào lòng bàn tay. Phương diện này có giá trị 200 vạn phỉ thúy, nàng lòng có điểm rối rắm. 200 vạn, kia chính là một bút không nhỏ số lượng. Nhưng là, này mao liêu lại là nàng thông qua thiên nhãn từ kia Hoàng Hùng xa trên người tìm được. Nàng ứng không nên từ hắn trên người chặn lại xuống dưới, đoạn tuyệt hắn này tài lộ. Nàng lại phát hiện Hoàng Hùng xa tướng mạo thượng kia căn tài vận tuyến đang ở minh ám mịt mờ không chừng. Phỏng chừng là bị chính mình tâm tư sở ảnh hưởng. Sư S phụ đã từng nói qua, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Làm huyền học người, tuyệt đối không thể lợi dụng chính mình bản lĩnh chặn lại người khác vận khí, nếu không sẽ gặp báo ứng. Này khối mao liêu nguyên bản là Hoàng Hùng gia nên được chính mình chặn lại, tương đương cường đạo hành vi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ này khối mao liêu, mà là đối Hoàng Hùng đường xa. Hoàng tiên sinh, ngươi không ngại nhìn một cái này khối mao liêu, có lẽ ta có thể mang cho ngươi vận khí. Hoàng Hùng gia có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, không rõ cái này xa lạ thiếu nữ vì cái gì như vậy đối hắn nói, rồi lại không hảo phất nàng hảo ý, đem kia khối chỉ có bóng rổ giống nhau lớn nhỏ mao liêu đặt ở chính mình mở rộng kính hạ dùng đèn pin cẩn thận quan sát. Dương Tử Mi cúi đầu đi tìm mặt khác Mao Liêu. Nàng nhìn hảo một trận, rốt cuộc ở một góc phát hiện có một khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ Mao Liêu, tản ra một cổ tương đối nồng đậm lục quang. Nàng đem nó nhặt lên, mát lạnh thẳng xông vào nàng lòng bàn tay, rất là ôn nhuận thoải mái. Chính là nó, nàng vui sướng mà đem này khối phủng. Quay đầu lại phát hiện kia Hoàng Hùng Sa đã ôm vừa rồi chính mình theo như lời kia khối Mao Liêu đi ra ngoài, nàng nhìn kỹ xem bốn phía Mao Liêu, cũng tìm không ra bất luận cái gì một khối có ánh huỳnh quang. Cũng liền cầm trên tay kia khối tiểu Mao Liêu đi ra ngoài. Sau, hết chương.